trong những ngôi nhà 3 tầng nằm nép mình ở trong khu dân cư cao cấp Thiên Tân Gia Uyển. Có những ô cửa sổ luôn đóng kín, có những bóng đèn nhiều đêm không được bật sáng và có những tiếng gọi không ai trả lời. Nơi mà các bạn đang nhìn thấy ở trước đây, nơi này được xem là một trong những khu vực an toàn nhất thành phố Giang Lăng, nhưng cũng chính nơi ở tưởng chừng như là yên bình nhất ấy đã từng có một bi kịch đau lòng xảy ra. Hãy cùng chúng mình theo dõi video này để biết được câu chuyện xảy ra vào ngày hôm đó tại nơi này là gì nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Trưa ngày 19 tháng 8 năm 2008, tại đồn cảnh sát của khu vực Giang Lăng, thành phố Ninh Viễn, các điều tra viên vừa kết thúc công việc vào buổi sáng và chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Thế nhưng lúc này, họ lại bất ngờ tiếp nhận một cuộc gọi trình báo quốc tế từ một người phụ nữ tên là Hàn Vân Tử, 29 tuổi, hiện đang sinh sống tại Vancouver, Canada. Theo lời cô, thì trong suốt hơn 3 ngày qua, cô ấy không thể liên lạc được với ba mẹ mình đang ở Trung Quốc, cụ thể là ông Hàn Quốc Phong, 58 tuổi, và bà Lâm Tố Nga, 56 tuổi. Vân Tử cho biết cô đã liên hệ với em gái mình là Hàn Vũ Tịnh, 24 tuổi, đang đi du lịch tại Vân Nam. Tuy nhiên thì em gái chỉ trả lời ngắn gọn để trấn an chị rằng có thể là ba mẹ đang đi chơi như mọi khi cho nên không tiện liên lạc. Thế nhưng Vân Tử nói rằng cô ấy có linh cảm lần này không như những lần trước cho nên cô quyết định trình báo cảnh sát địa phương nhờ kiểm tra giúp tình hình. Sau khi xác minh địa chỉ, tổ công tác của công an khu vực đã cử người đến ngôi nhà 3 tầng nằm ở trong khu dân cư Thiên Tân Gia Uyển, nơi được xác nhận là nơi cư trú chính thức của hai vợ chồng ông Hàn. Tại thời điểm kiểm tra, cửa nhà đã khóa ngoài, không có dấu hiệu bị cậy phá, xáo trộn, xe hơi của gia đình vẫn còn nguyên trong gara. Khi liên lạc với ban quản lý khu, bảo vệ cho biết không thấy ai ra vào căn nhà này kể từ ngày 16 tháng 4, tức là vào khoảng 3 ngày trước. Vì trước đó đã có sự ủy thác của con gái chủ nhà là Hàn Vân Tử, cho nên cảnh sát đã tiến hành mở cửa bằng biện pháp nghiệp vụ để kiểm tra toàn bộ căn nhà. Qua quan sát ban đầu, căn hộ được lau dọn gọn gàng, không phát hiện ra dấu vết của vật lộn, cũng không có mùi hôi lạ, đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn. Tại tầng 1 là phòng khách, phòng bếp và nhà vệ sinh nhỏ. Tại đây, tất cả mọi thứ đều rất gọn gàng, ở trong tủ lạnh vẫn còn thực phẩm mới mua, trong phòng ngủ có đôi dép vẫn được đặt ngay ngắn. Tầng 2 và tầng 3 không có điều gì bất thường. Ở trên này thì chỉ có phòng ngủ của các thành viên ở trong nhà và một phòng dùng để làm kho để chứa những đồ dùng không dùng đến. Không phát hiện ra dấu hiệu kỳ lạ, cảnh sát gọi cho Hàn Vân Tử để thông báo kết quả kiểm tra, đồng thời cũng đề nghị theo dõi thêm. Vụ việc này cũng tạm thời ghi nhận là mất liên lạc, chưa rõ nguyên nhân. Gia đình cũng được hướng dẫn theo dõi và báo lại nếu như có thêm thông tin. Trong gần một tuần sau đó, phía cảnh sát cũng không tiếp nhận được thông tin trình báo nào có liên quan đến sự việc. Thế nhưng, cho đến sáng ngày 27 tháng 8 thì Hàn Vân Tử cùng với em gái là Hàn Vũ Tịnh đã có mặt tại đồn cảnh sát ở khu vực Giang Lăng, chủ động đến trình báo lần thứ hai. Lần này thì thái độ của cô đã hoàn toàn khác trước. Cô khẳng định mình đã liên tục gọi điện thoại trong suốt hơn 10 ngày qua nhưng không có một lần nào nhận được phản hồi từ cha mẹ. Hàn Vân Tử cho biết sau nhiều ngày không liên lạc được với họ cho nên cô quyết định mua vé máy bay về nước và đồng thời cũng liên hệ với em gái để cùng đến trình báo sự việc. Theo như lời khai thì từ sau ngày 16 tháng 8 cho đến nay không ai ở trong gia đình có thêm tin tức gì về ông Hàn Quốc Phong và bà Lâm Tố Nga. Cả hai điện thoại đều không liên lạc được. Trong khi các tài khoản mạng xã hội, email và ngân hàng cũng không có hoạt động nào mới. Vũ Tịnh cho biết mình vừa trở về từ chuyến du lịch Vân Nam, nhưng ở trong suốt kỳ nghỉ cũng không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn nào từ phía cha mẹ. Tịnh kể rằng trước khi rời nhà thì cha mẹ cô vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu gì khác lạ. Họ thậm chí còn hẹn nhau đi du lịch ở Canada để thăm chị gái vào cuối năm. Khi được hỏi là vì sao không chủ động tìm hiểu sớm hơn thì cô chỉ giải thích rằng vì bình thường cha mẹ cũng hay có thói quen đi chơi riêng cho nên lần này cô cũng không quá để tâm. Tuy nhiên, khi thấy chị gái từ nước ngoài trở về và bày tỏ nghi ngờ thì cô cũng dần cảm thấy bất an và quyết định cùng đi trình báo. Trước thái độ nghiêm túc của hai người con gái, tổ điều tra đã quyết định ghi nhận vụ việc là mất tích chưa rõ nguyên nhân, đồng thời cũng khởi động quy trình xác minh từ đầu. Một tổ công tác đã được cử xuống khu dân cư Thiên Tân Gia Uyển để tiến hành rà soát lại toàn bộ ngôi nhà. Lần này thì không chỉ bằng mắt thường mà còn mang theo các thiết bị dò tìm dấu vết và chuẩn bị các phương án mở rộng điều tra nếu như cần thiết. một tổ công tác khác cũng được cử đi để thu thập thông tin về các mối quan hệ xung quanh của cả hai vợ chồng, đồng thời cũng xác minh lại hành trình di chuyển và liên lạc kể từ ngày 16 tháng 8. Dù vẫn chưa có bằng chứng cho thấy vụ mất tích này là một vụ án hình sự, nhưng sự biến mất đồng thời của cả hai vợ chồng đã khiến cho cảnh sát cũng không thể bỏ qua. Ngay trong chiều ngày 27 tháng 8, sau khi tiếp nhận trình báo lần thứ hai từ hai người con gái, tổ công tác đã được lệnh quay trở lại căn nhà 3 tầng nằm ở trong khu dân cư Thiên Tân Gia Uyển. So với lần kiểm tra trước thì lần này ngôi nhà có vài sự thay đổi. Vì cô con gái út Hàn Vũ Tịnh đã quay trở về đây ở tạm thời trong vài ngày qua trong lúc chờ chị gái từ nước ngoài trở về. Khi tiến hành kiểm tra, cảnh sát có ghi nhận hiện trạng căn nhà vẫn gọn gàng ngăn nắp. Tuy nhiên khác với lần trước, một số khu vực sinh hoạt đã có dấu hiệu sử dụng. Tuy nhiên phạm vi sinh hoạt của Vũ Tịnh cũng không rộng, thế nên là hầu hết mọi thứ ở trong nhà vẫn còn nguyên vẹn như lúc đầu. Lần này thì tổ điều tra quyết định sẽ kiểm tra kỹ lưỡng từng khu vực để tìm kiếm manh mối. Tại tầng 1, họ không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào cho thấy có kẻ đột nhập, ổ khóa, cửa chính, cửa phụ đều vẫn còn nguyên vẹn. Phần khung sắt ở cửa sổ cũng không bị bẻ gãy. Quan trọng là khi họ tới trước đó, cánh cửa vẫn được khóa chốt ở bên trong. Tiến đến khu vực phòng khách, cảnh sát phát hiện ra bình trà ở trên bàn vẫn còn đầy nước. Vũ Tịnh nói rằng từ lúc quay về thì cô chưa từng pha trà, cho nên đây có thể là bình trà mà hai ông bà Hàn đã pha trước khi biến mất. Mực nước ở trong bình vẫn còn nguyên vẹn, trong khi theo thông tin của người nhà thì ông Hàn Quốc Phong thường có thói quen sẽ uống trà ấm trước khi ăn sáng. Điều này khiến cho cảnh sát đặt ra một giả thuyết rằng hai vợ chồng ông Hàn Quốc Phong đã mất tích vào thời điểm buổi sáng ngày 16 tháng 8. Tiếp theo đó thì tổ kỹ thuật cũng đã tiến vào trong bếp để kiểm tra, nhưng vì khu vực này đã được Hàn Vũ Tịnh sử dụng cho nên các đồ vật cũng đã bị xáo trộn. Khu vực bếp này so với các khu vực khác ở trong nhà thì có phần mới và gọn sạch hơn. Theo lời kể của hai người con gái thì đây là thói quen của mẹ họ, bà Lâm Tố Nga. Bởi vì khói bếp làm cho trần và tường bị xỉn màu cho nên bà ấy không muốn làm mất thẩm mỹ, cho nên cứ cách vài tháng thì sẽ sơn sửa lại một lần. Sau khi kiểm tra xong tầng 1 thì các thành viên trong tổ kỹ thuật cũng tiếp tục tiến lên tầng 2, đặc biệt chú ý vào căn phòng ngủ của cả hai vợ chồng ông Hàn. Căn phòng ngủ của hai người nằm ở hướng đông của ngôi nhà. Tại căn phòng này, tổ kỹ thuật cũng nhận thấy có nhiều điểm bất thường. Trước hết chính là ở trên giường ngủ. Mặc dù ở bên dưới chân giường, đôi dép mang ở trong nhà vẫn được đặt gọn gàng, nhưng ở trên đệm, mền gối đều lộn xộn, có dấu hiệu đã qua sử dụng. Cách sắp xếp đối lập giữa hai đồ vật được đặt cạnh nhau hoàn toàn không giống với tính cách của bà Nga từng được mô tả. Ở trên bàn trang điểm, cảnh sát phát hiện ra một chiếc vòng tay, một đôi bông tai vàng được đặt ở một góc. Đây là đồ dùng có giá trị và thường được bà Nga sử dụng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chúng lại khiến cho đội điều tra chú ý đến. Ở trong tủ quần áo vẫn còn treo kín quần áo của hai vợ chồng. Hai chiếc vali lớn của họ cũng đặt ở trên nóc tủ. Những dấu hiệu này tất cả đã chứng minh rằng cả hai người không hề đi du lịch. Lúc này, tổ giám định đã tiếp tục phát hiện thêm một manh mối cực kỳ quan trọng khiến cho xoay chuyển toàn bộ vụ án. Theo đó thì họ dùng đèn tia cực tím rà soát toàn bộ các lối đi. Tại cầu thang tầng 3 và sàn nhà ở trước cửa kho xuất hiện vài vết loang mờ nghi là máu đã được lau đi. Kéo thành một đường ngắt quãng từ chân cầu thang lên đến tầng 3. Để chắc chắn, họ đã đưa mẫu máu về phòng kỹ thuật để kiểm tra kỹ hơn. Phòng kho ở tầng 3 cũng được mở ra để kiểm tra. Khác với suy nghĩ của đội điều tra thì căn phòng này rất gọn gàng, không hề bị đóng bụi. Có vẻ như nó đã được chủ nhà dọn dẹp rất sạch sẽ. Sau khi tìm kiếm xung quanh, cảnh sát không thu được bất cứ manh mối nào từ căn phòng này. Khi đã rà soát toàn bộ ngôi nhà, tổ điều tra cũng tiếp tục thu thập camera ở khu dân cư để tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, qua xác nhận, ở trong 10 ngày qua cũng không ghi nhận bất cứ hình ảnh nào của ông Hàn Quốc Phong và bà Lâm Tố Nga đã ra khỏi cổng chính. Trong khi xe cá nhân thì vẫn nằm nguyên ở vị trí, chưa từng được di chuyển ra khỏi gara. Từ những dữ liệu thu thập được, cảnh sát đã bước đầu loại trừ khả năng đây là vụ bỏ nhà đi hoặc là đi du lịch tự nguyện. Trước đó họ nghi ngờ rất có thể hai vợ chồng ông Hàn bị kẻ đột nhập tấn công vì trộm cắp tài sản. Thế nhưng khi phát hiện ra những đồ giá trị ở trong nhà vẫn còn nguyên vẹn thì họ cũng đã loại trừ giả thuyết thứ hai. Một bản báo cáo hiện trường đã nhanh chóng được lập kèm theo những mẫu vật thu được gửi về phòng kỹ thuật để xét nghiệm. Đồng thời khi này, tổ điều tra thứ hai cũng nhận nhiệm vụ làm rõ các mối quan hệ cá nhân và lịch trình gần nhất của cả hai vợ chồng ông Hàn cũng thu được một số kết quả. Theo như thông tin sơ bộ từ người nhà và hàng xóm xung quanh, ông Hàn Quốc Phong trước đây cũng từng làm trong ngành điện lực nhưng đã nghỉ hưu được hơn 5 năm. Bà Lâm Tố Nga từng là phó hiệu trưởng của trường trung học, hiện đã nghỉ, chủ yếu là ở nhà nội trợ. Cả hai được nhận xét là người hòa nhã, không có mâu thuẫn với hàng xóm, dòng họ cũng không có vướng nợ nần. Gia đình này vốn được xem là yên ổn và kín tiếng, họ ít giao lưu với người ngoài, cuộc sống của họ cũng được đánh giá là khá giả. Hai người con gái của họ là Hàn Vân Tử và Hàn Vũ Tịnh hiện nay cũng đều đã ra ở riêng. Người con gái lớn hiện đang học lên tiến sĩ tại Canada, còn người con út thì vẫn đang trong thời gian xin việc ở quê nhà. Hàn Vũ Tịnh cho biết cha mẹ cũng từng đề xuất cho cô đi du học giống như chị gái. Tuy nhiên, bởi vì muốn sống ở gần cha mẹ cho nên cô từ chối và thuê nhà ở gần nhà. Nói về lý do không sống chung, Tịnh cho biết bản thân muốn tự lập, đồng thời vì đoạn đường đi làm cũng khá xa nhà cho nên cô mới chuyển ra ở riêng. Qua xác minh với ban quản lý của khu dân cư, tổ công tác cũng ghi nhận từ ngày 16 tháng 8 trở về trước thì ông Phong và bà Nga vẫn đều đặn ra vào khu vực, thường xuyên đi bộ tập thể dục buổi sáng và buổi chiều. Người hàng xóm sống gần nhà họ là bà Vương cũng cung cấp một thông tin khác. Bà Vương cho biết vào khoảng 5 giờ sáng của ngày 16 tháng 8, bà và bà Nga vẫn còn ngồi nói chuyện với nhau một lúc khi cả hai đi bộ ở công viên ở trong khu vực. Trong cuộc trò chuyện thì bà Nga tỏ ra vui vẻ, cũng không có gì kỳ lạ. Bà ấy còn tán dóc rằng con gái út đã đi du lịch Vân Nam và hai vợ chồng ông bà cũng đang lên kế hoạch để đi đâu đó cho khuây khỏa. Khoảng đến 6 giờ hơn thì ông Phong chủ động qua chào hỏi bà Vương rồi nói với bà Nga mình sẽ đi về nhà trước. Đến khoảng 1 tiếng sau thì bà Vương cùng với bà Nga có ghé qua siêu thị ở dưới nhà để mua chút đồ. Sau đó hai người cũng chào tạm biệt nhau. Đó cũng là lần cuối cùng mà bà gặp hai vợ chồng họ. Sau khi nhận thông tin từ bà Vương thì cảnh sát đã ngay lập tức xuống sảnh siêu thị. Từ Thu Ngân họ có được hóa đơn mua hàng của bà Nga vào sáng ngày hôm đó, bao gồm một vỉ trứng gà, sữa tươi và một hộp ớt cay Tứ Xuyên, bông cải trắng và thịt bò. So sánh với những món đồ tại nhà bà Nga, đội điều tra nhận thấy hầu hết những sản phẩm mà bà Nga mua ngày hôm đó vẫn còn nguyên ở trong tủ lạnh, ngoại trừ bông cải trắng. Cuối cùng, dữ liệu tại camera ở trạm gác cũng được thu hồi để điều tra, tuy nhiên cũng không ghi nhận bất cứ hình ảnh nào hai người đã rời khỏi cổng chính. Khi làm việc với hai người con gái, cảnh sát cũng đã đặt ra một số câu hỏi về mối quan hệ gia đình. Hàn Vân Tử cho biết từ nhỏ cha mẹ cũng rất yêu thương chị em cô, đặc biệt là mẹ. Bà ấy thường xuyên liên lạc qua điện thoại, nhắn tin. Từ khi sang Canada, cô vẫn giữ thói quen gọi về nhà đều đặn mỗi tuần. Việc mất liên lạc này khiến cho cô đặc biệt lo lắng. Còn cô con gái út Hàn Vũ Tịnh thì vì ở gần hơn nên có chút mâu thuẫn nhỏ với cha mẹ. Được biết là trong khoảng thời gian gần đây, mẹ vì lo lắng cô chuyển ra ngoài cho nên cũng quan tâm quá đà vào đời sống cá nhân. Điều đó khiến cô cảm thấy không thoải mái, tuy nhiên thì cô cũng hiểu đây chính là do sự quan tâm quá mức cho nên cũng không phản ứng quá gay gắt. Ngoài hai cô gái thì tổ công tác cũng lần lượt liên hệ với một số bạn bè cũ, họ hàng gần và hàng xóm. Tuy nhiên tất cả đều không biết hoặc không nghe ông bà Hàn nhắc gì đến việc có mâu thuẫn hay lo ngại điều gì trước khi mất liên lạc. Từ những kết quả ban đầu, cảnh sát cũng bước đầu nhận định hai vợ chồng ông Hàn là người sống rất quy củ, mối quan hệ xã hội thu hẹp, không có dấu hiệu nợ nần hay tranh chấp. Việc họ đồng loạt mất tích một cách bí ẩn cũng không để lại bất kỳ dấu vết nào về lịch trình. Và sự xuất hiện của dấu vết máu thì lại càng khiến cho tổ điều tra nghi ngờ đây không phải là một sự biến mất bình thường. Ngay lúc này, kết quả từ phòng xét nghiệm cũng đã được gửi đến. Mẫu máu thu được ở trên khu vực hành lang của tầng 3 và sàn nhà ở trước cửa phòng kho sau khi giám định đã xác nhận là máu người, trùng khớp với nhóm máu của ông Hàn Quốc Phong. Phân tích cho thấy máu đã được lau sạch bằng dung dịch tẩy. Thời gian xuất hiện là nằm vào khoảng từ ngày 16 cho đến ngày 18 tháng 8, thời điểm trùng khớp với mốc thời gian mất liên lạc. Phát hiện này đã ngay lập tức khiến cho vụ việc chính thức được phân loại là một vụ án hình sự, không còn là một vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Tổ điều tra đã nhanh chóng được tăng cường thêm nhân lực và thiết bị chuyên dụng, phạm vi điều tra cũng ngay lập tức được mở rộng. Cảnh sát thấy tình hình ngày càng căng thẳng. Cô con gái út là Hàn Vũ Tịnh quyết định tự mình đăng tải một bài viết lên diễn đàn mạng xã hội chuyên về các vụ mất tích. Trong bài viết, cô mô tả về toàn bộ sự việc kèm theo ảnh chụp của cha mẹ. và địa chỉ cư trú, kêu gọi cộng đồng mạng nếu như có ai từng gặp họ ở trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 8 thì hãy liên hệ. Dòng tiêu đề ngắn ngủi, ba mẹ tôi đã mất tích 11 ngày, cầu xin mọi người giúp đỡ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của hàng trăm nghìn người dùng. Dù vụ án chưa được công khai ở trên báo chí, tuy nhiên đến nước này thì cảnh sát cũng quyết định để yên cho hành động của Tịnh, đồng thời cũng tiếp tục theo dõi để tránh những trường hợp nằm ngoài dự đoán. Sau 2 ngày triển khai tìm kiếm thông tin ở trên diện rộng nhưng không có kết quả, đội điều tra đã bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ phòng giám sát của khu vực dân cư. Theo đó thì ông Tô, bảo vệ của khu vực, đã cho biết vào ngày 18 tháng 8 có một chiếc xe ô tô màu đen xuất hiện ở cổng chính và ở lại rất lâu, đến chiều tối nó mới rời đi. Vì làm việc ở đây đã lâu, ông Tô hầu như nhớ hết các kiểu xe của cư dân. Tuy nhiên chiếc ô tô màu đen hiệu Toyota này rất lạ. Sau khi kiểm tra video giám sát, cảnh sát nhận thấy chiếc xe này xuất hiện vào lúc 9 giờ 17 phút sáng và rời đi vào lúc 17 giờ 43 phút chiều. Vì thiết bị kém hiện đại cho nên biển số xe ghi lại cũng khá mờ. Các điều tra viên đã cố gắng phóng to để kiểm tra nhưng chỉ có thể biết được nó được đăng ký ở Ninh Viễn. Ngay lập tức, tổ điều tra đã nhờ vào sự hỗ trợ của công an giao thông và các chi cục đăng ký xe ô tô. Tuy nhiên, vì số lượng xe Toyota đen cũng khá phổ biến ở khu vực cho nên tạm thời cũng chưa thể đưa ra được kết luận nhanh chóng. Trong lúc phía điều tra vẫn còn đang loay hoay để tìm manh mối thì bài đăng của Hàn Vũ Tịnh đã thu hút được rất nhiều lượt tương tác. Trong đó đa phần đều là gửi lời an ủi đến gia đình. Bên cạnh đó, có một số cộng đồng mạng cũng hóa thân thành thám tử, đưa ra rất nhiều giả thuyết cũng như là các hướng giải quyết. Trong đó có một bình luận đặc biệt thu hút sự chú ý của cảnh sát. Nếu họ không rời khỏi nơi ở thì rất có thể họ vẫn còn ở nhà. Hãy kiểm tra sự xây dịch của đồ vật hoặc là những thứ vừa mới thay mới ở trong gia đình bạn. Đọc đến đây, cảnh sát lại như nhớ đến điều gì đó. Ở trong nhà của họ Hàn thực sự là có thứ đã bị thay đổi. Vào ngày 31 tháng 8, tổ điều tra đã quay trở lại khu dân cư Thiên Tân Gia Uyển để tiến hành kiểm tra lần 3 căn nhà của hai vợ chồng ông Hàn Quốc Phong. Lần này, mục tiêu trọng tâm chính là khu vực bếp, nơi từng được ghi nhận có dấu hiệu sửa chữa trong những ngày gần đây. Theo như thông tin từ hai người con gái, thì bà Lâm Tố Nga thường xuyên có thói quen làm mới khu vực bếp do bị ám mùi và ú vàng vì khói nấu. Tuy nhiên, lần kiểm tra này, đội kỹ thuật nhận thấy có điểm khác thường, như là một mảng tường ở phía sau tủ đựng gia vị có màu sơn mới sáng hơn đáng kể so với các khu vực còn lại. Khi dùng thử đèn chiếu rọi kiểm tra trên bề mặt thì lớp sơn này còn có dấu hiệu phủ đè lên lớp chóc cũ, vội vàng và không đều tay. Khi sử dụng thiết bị đo nhiệt và thiết bị quét tường, tổ kỹ thuật cũng phát hiện ra độ dày của bức tường tại khu vực đó dày hơn mức bình thường từ 5 cho đến 7cm. Đồng thời, khi gõ nhẹ vào các điểm xung quanh thì âm thanh phản hồi cho thấy lớp gạch ở bên trong có kết cấu khác biệt. Để xác minh nghi ngờ, dựa vào số điện thoại được dán trên tủ bếp, cảnh sát đã liên hệ với đội sơn sửa mà bà Nga đã từng thuê nhiều lần để thăm dò. Theo lời người công nhân quen thuộc với nhà bà Nga, thì lần cuối cùng anh đến nhà họ để sơn bếp là vào 5 tháng trước, tức là vết sơn mới nhất, không phải là do anh ấy làm. Nhận được sự cho phép của Hàn Vân Tử, thì tổ trưởng tổ kỹ thuật đã ngay lập tức yêu cầu di rời toàn bộ tủ kệ, tiến hành khoan thăm dò. Khi khoan đến lớp thứ hai thì một mùi lạ bắt đầu bốc ra. Đó là mùi hỗn hợp của xi măng ẩm, sơn tường và thoang thoảng có mùi xác phân hủy. Toàn bộ khu vực đã ngay lập tức được phong tỏa. Sau gần 2 giờ phá dỡ cẩn trọng, tổ công tác đã phát hiện ra một lớp bọc ni lông màu đen, ở bên trong là một thi thể đã bắt đầu phân hủy mạnh. Thi thể được xác định là của một người nữ, vẫn mặc nguyên quần áo chạy bộ. Đầu của nạn nhân bị quấn bằng vải lót trắng, hai tay bị trói chặt bằng dây nhựa. Ở trên bụng có vết lõm như là bị vật nặng tác động, phần xương hàm và xương hông bị gãy. Các dấu hiệu ban đầu cho thấy nạn nhân bị sát hại và giấu thi thể tại đây từ ít nhất 10 cho đến 12 ngày trước. Tổ giám định pháp y cũng đã được điều đến hiện trường tiến hành khai quật và đưa thi thể về phòng khám nghiệm. Dựa vào quần áo, trang sức và hình thể, bước đầu xác nhận nạn nhân chính là bà Lâm Tố Nga. Lúc này sự biến mất của ông Hàn Quốc Phong lại càng trở nên khó lý giải hơn. Cảnh sát đã nhanh chóng mở rộng phạm vi tìm kiếm sang toàn bộ tầng 3 nơi từng phát hiện ra dấu vết máu và bắt đầu nghi ngờ rằng ông Phong có thể chính là nạn nhân thứ hai ở trong vụ án này. Lần này thì với thiết bị dò hơi người và cảm biến nhiệt được tăng cường, cảnh sát đã tập trung đặc biệt vào căn phòng kho nằm ở cuối hành lang. Căn phòng này vốn là nơi chứa đồ cũ, rộng chưa đến 6 m², ở bên trong chủ yếu là các hộp bìa cắt tông, đồ gia dụng cũ kỹ và vài vật dụng ngẫu nhiên được chất thành đống. Theo lời khai trước đó của Hàn Vũ Tịnh thì đây là khu vực mà cha mẹ cô ít lui tới, thường chỉ vào dọn dẹp rồi lại đóng kín, chính cô cũng hiếm khi mở ra. Khi tiến hành di rời toàn bộ vật dụng ở trong phòng, cảnh sát đã lập tức phát hiện ra một mảng tường ở phía sau tủ gỗ lớn có kết cấu không đồng đều. Một phần tường có màu sơn mới hơn nhưng được phủ sơ sài và bề mặt gồ ghề hơn các khu vực xung quanh. Âm thanh vang lại khi gõ vào cũng cho thấy lớp rỗng ở phía sau. Ngay lập tức, tủ gỗ được di chuyển, khu vực nghi vấn được khoan kiểm tra. Sau chưa đầy 10 phút thì một mùi tử thi nồng nặc đã bốc ra, lần này thì rõ rệt hơn, dữ dội hơn lần phát hiện đầu tiên. Bức tường bị phá thủng, ở phía sau là một khoang rỗng có hình chữ nhật, sâu gần 70 cm. Ở bên trong để lộ thi thể của một người đàn ông lớn tuổi, đang ở trong tư thế nằm nghiêng, hai tay bị trói ra sau lưng bằng dây thừng ni lông màu xanh, đầu bị trùm bằng bao gối và có dính máu khô ở sau gáy. Thi thể được xác định là ông Hàn Quốc Phong, trang phục vẫn là bộ đồ thể thao thường mặc ở trong nhà. Dựa vào dấu vết phân hủy, chuyên viên pháp y cho rằng ông tử vong trong khoảng thời gian với bà Nga, tức là vào ngày 16 tháng 8. Điều đặc biệt là cơ thể của ông Phong được bọc kín bởi hai lớp bạt và ni lông, có dấu vết bị lôi từ cầu thang lên trên tầng 3 trước khi đưa vào phòng kho và chôn giấu ở trong tường. Những vết máu kéo dài trước đó thì nay đã được xác thực là vết tích từ chính hành vi phi tang sát của hung thủ. Khu vực tầng 3 cũng đã ngay lập tức được niêm phong hoàn toàn, các mẫu vật từ dây thừng, lớp vữa tường, bao gối và bạt phủ cũng được thu giữ để xét nghiệm. Dấu vết phụ trợ bao gồm tóc, vân tay, tế bào biểu bì và các chất hóa học. Trong khi đó thì tổ điều tra chính thức đã công bố đây là một vụ án giết người phi tang thi thể có chủ đích xảy ra ngay tại chính trong ngôi nhà của nạn nhân. Ngay trong chiều ngày 31 tháng 8, cả hai thi thể đã được đưa về trung tâm giám định pháp y để tiến hành khám nghiệm. Do thời gian tử vong đã vượt quá 10 ngày, giai đoạn phân hủy cũng đã chuyển sang cấp độ nặng. Việc xác định nguyên nhân tử vong ban đầu rất khó khăn. Thi thể đầu tiên là của bà Lâm Tố Nga, dựa vào chiếc vòng tay bằng ngọc màu lục và bộ quần áo thể thao màu ghi mà bà mặc khi đi bộ vào sáng ngày 16 tháng 8 đã được bà Vương xác định. Sau khi tiến hành kiểm tra thì tổ pháp y đã ghi nhận vùng đầu của nạn nhân có vết tụ máu ở phía sau gáy, có khả năng cao là do vật cùn tác động nhưng lại không đủ để gây ra tử vong ngay lập tức. Hai tay của nạn nhân bị trói chặt bằng dây nhựa rút, vùng cổ tay có vết xiết cho thấy nạn nhân còn sống khi bị trói. Vùng bụng có vết lõm sâu, dưới đó là xương sườn số 8 và số 9 bên trái bị gãy gập, có khả năng là do bị đạp mạnh. Trong phổi của bà Nga, pháp y cũng tìm thấy một lượng dịch lớn, mô phế nang bị xẹp xuống bất thường. Từ dấu hiệu này, pháp y kết luận nạn nhân tử vong là do ngạt thở. Thời điểm tử vong là vào khoảng ngày 16 tháng 8, trùng khớp với mốc thời gian mất liên lạc. Còn về phía thi thể của ông Hàn Quốc Phong, pháp y nhận thấy ở vùng đỉnh đầu và sau gáy có hai vết nứt xương sọ. Do lực đập mạnh từ vật cứng tạo ra vết rách ở ngoài da khoảng 6-7 cm, tuy nhiên không gây ra xuất huyết nội sọ nghiêm trọng. Cổ có vết bầm hình cung vòng quanh, có khả năng là ông Phong đã bị xiết từ phía sau. Móng tay của nạn nhân có dấu hiệu co quắp, lằn đỏ, cho thấy dấu hiệu của cơ thể kháng cự yếu, gần như là không phòng vệ. Dựa vào các dấu vết, tổ pháp y đã nghi ngờ hung thủ đã tấn công từ phía sau bằng vật cứng khiến cho nạn nhân mất đi ý thức. Sau khi xích dẫn đến tử vong, cách phi tang xác kỹ lưỡng bằng cách dùng vải, ni lông và bạt dày cho thấy đây không phải là hành vi gây án trong lúc nóng giận mà có tính chuẩn bị và che giấu rõ ràng. Ngay sau khi xác định đây là vụ án giết người có chủ đích với hai nạn nhân đều tử vong vào ngày 16 tháng 8 thì tổ điều tra đã ngay lập tức chuyển hướng truy tìm hung thủ. Bước đầu, cảnh sát xác định rõ ngôi nhà 3 tầng tại khu dân cư Thiên Tân Gia Uyển trong giai đoạn từ ngày 16 đến ngày 31 tháng 8 chỉ có một số người ra vào, bao gồm người thân ở trong gia đình và một vài nhân viên dịch vụ bảo trì. Hiện tại thì sau khi đối chiếu kết quả khám nghiệm hiện trường và vật chứng, các điều tra viên nhận thấy người gây án biết rất rõ cấu trúc của ngôi nhà, từ cách di chuyển xác, khoét tường để giấu thi thể, tất cả đều cần đòi hỏi thời gian, dụng cụ và hiểu biết cụ thể về không gian ở nhà. Việc phi tang thi thể vào hai vị trí khác nhau, cách xử lý vết máu, tẩy sạch bằng dung dịch chuyên dụng, cho thấy hung thủ không hành động trong hoảng loạn, mà ngược lại còn tính toán rất tỉ mỉ, tỉnh táo và có sự chuẩn bị trước. Với những phân tích trên thì cảnh sát quyết định rằng sẽ loại trừ những yếu tố ở bên ngoài mà tập trung điều tra vào người thân, song song đó vẫn truy tìm danh tính của chủ xe Toyota đã xuất hiện vào ngày 18 tháng 8, đáng nghi trước đó. Người đầu tiên bị nghi ngờ chính là Hàn Vũ Tịnh, con gái út chủ nhà. Nguyên nhân là cô là người duy nhất ở gần hiện trường trong khoảng thời gian nhạy cảm. Sau khi biết mình bị nghi ngờ thì Hàn Vũ Tịnh tỏ ra khó hiểu và khẳng định mình chỉ quay về nhà vào ngày 22, tức là gần 6 ngày sau khi bố mẹ đã mất tích. Cảnh sát Giang Lăng đã liên hệ với khách sạn mà Tịnh đã ở tại Vân Nam, theo khai báo của cô. Thì nhân viên khách sạn cũng khẳng định Hàn Vũ Tịnh thực sự đã đặt phòng từ ngày 15 tháng 8 cho đến ngày 24 tháng 8. Cô ấy đã đến nhận phòng vào tối đúng ngày nhưng trả sớm hơn 2 ngày. Khoảng cách từ Vân Nam đến Hồ Nam là cách hơn 1.000 km, vậy nên Hàn Vũ Tịnh chắc chắn là không thể nào di chuyển qua lại nhanh chóng ở cả hai nơi. Nhờ có bằng chứng ngoại phạm chặt chẽ, Hàn Vũ Tịnh đã được loại khỏi diện tình nghi. Lúc này, thông tin từ Cục Giao thông Hồ Nam cũng ghi nhận được kết quả mới. Sau khi truy vết theo hành trình di chuyển của chiếc xe ô tô màu đen xuất hiện vào ngày 18 tháng 8, tại một ngã tư, hệ thống giám sát đã ghi nhận được biển số xe, từ đó truy ra được chủ xe tên là Lưu Quý Ban, 37 tuổi. Qua điều tra cơ bản, thì Lưu Quý Ban là người gốc Hồ Nam và hiện đang làm chủ tiệm hớt tóc ở Giang Lăng. Đáng chú ý là sau khi nhập cái tên này vào dữ liệu tội phạm, thì anh ta đã xuất hiện với nhiều tội trạng, nặng nhất chính là tiền án về hành vi lừa đảo tài chính vào năm 2006. Ngay lập tức, cảnh sát đã triệu tập Lưu Quý Ban về sở. Tuy nhiên anh ta lại không chấp hành vì cho rằng bản thân bị vô cớ vu oan. Cuối cùng thì ba viên cảnh sát phải trực tiếp đến nơi làm việc của anh ta, cưỡng ép Lưu Quý Ban về đến đồn. Đối diện với cảnh sát, Ban tỏ ra lúng túng. Anh ta nói rằng vào ngày 18 tháng 8, anh ta quả thật là có ghé vào khu dân cư của Thiên Tân Gia Uyển để xem nhà. Tuy nhiên sau khi định rời đi thì anh ta cảm thấy trong người mệt mỏi, sợ lái xe nguy hiểm cho nên Lưu Quý Ban đã quyết định nằm nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại nghỉ tận đến mấy tiếng. Sau khi nói xong, Lưu Quý Ban để chứng minh mình không có liên quan đến vụ việc của nhà họ Hàn, anh ta đã trích xuất camera tại tiệm hớt tóc vào ngày 16 tháng 8. Trong đó thì khoảng 10 giờ 15 phút anh ta đã có mặt tại tiệm, thế nhưng về các hoạt động cả một buổi sáng ngày hôm đó thì Ban lại không đưa ra được bằng chứng gì bởi vì anh ta nói rằng chỉ ngủ ở nhà. Tuy nhiên, lời giải thích của Lưu Quý Ban đã nhanh chóng bị tổ điều tra nhận thấy có điểm thiếu thuyết phục. Việc đột ngột ghé ngang qua khu dân cư xa trung tâm chỉ để xem nhà mà không có cuộc hẹn trước hay liên hệ với bên môi giới là một điều không hợp lý. Ngoài ra thì thời gian dừng xe gần 8 tiếng lại càng khiến cho hành động nghỉ ngơi vì mệt trở nên khó tin. Ngay lúc này, một nhân viên điều tra đã phát hiện ra một manh mối từ cửa tiệm cắt tóc của Lưu Quý Ban. Theo lời kể của nhân viên làm việc tại đây cho biết, ông chủ Ban còn có một người bạn gái trẻ cũng thường xuyên dẫn đến đây chơi. Tuy nhiên, dạo gần đây không thấy cô ấy đến nữa. Khi trích xuất camera, cảnh sát đã vô cùng bất ngờ khi người bạn gái mà người nhân viên này nói tới chính là Hàn Vũ Tịnh, con gái út của hai nạn nhân. Nhận thấy có mối liên hệ này có thể chính là điểm mù của mình, các cảnh sát đã ngay lập tức truyền tải thông tin về phòng thẩm vấn. Khi nghe cảnh sát nhắc đến Hàn Vũ Tịnh thì Lưu Quý Ban không còn đủ bình tĩnh mà lập tức cúi mặt. Sau vài câu hỏi, Lưu Quý Ban thừa nhận anh ta và Vũ Tịnh là người yêu của nhau. Tuy nhiên, do không được ông Phong chấp nhận cho nên mối quan hệ này chỉ có thể che giấu. Theo lời khai của Ban, anh ta và Hàn Vũ Tịnh đã quen nhau được hơn 6 tháng và cũng đã ra mắt gia đình của người yêu. Thế nhưng, khi ông Phong biết được Ban từng có tiền án, vợ chồng ông ấy đã liền lập tức yêu cầu con gái chia tay. Không chỉ có vậy, ông Phong cho rằng Ban chỉ là chủ tiệm hớt tóc nhỏ, nhà cửa không ổn định và sẽ không có đủ khả năng để chăm sóc cho con gái ông. Để khẳng định với cha vợ tương lai, Ban đã cố gắng vay mượn khắp nơi, cộng với số tiền tích góp được, quyết định mua trả góp một căn nhà ở ngay cạnh nhà bố mẹ vợ tương lai. Mặc dù Lưu Quý Ban đưa ra lời khai khá trôi chảy, thế nhưng cảnh sát vẫn còn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Họ lập tức triệu tập Hàn Vũ Tịnh về đồn. Giống như Lưu Quý Ban, Hàn Vũ Tịnh cũng đưa ra lời khai tương tự. Cô cho biết vốn dĩ chuyến đi du lịch Vân Nam ban đầu là cũng là đi với Ban, thế nhưng để cha mẹ không nghi ngờ thì cô nói dối và rủ vài người bạn đi cùng vào 3 ngày đầu tiên. Sau khi mọi người về trước thì cô sẽ ở lại đợi người yêu. Tuy nhiên không ngờ là sau đó thì gia đình lại xảy ra chuyện. Tịnh chần chừ không biết nên quay về không cho nên gọi điện cho Ban khoan hẵng đến. Lời khai của cả hai đưa ra hoàn toàn trùng khớp với nhau, Thế nhưng lúc này, đội điều tra đã phát hiện ra một manh mối cực kỳ quan trọng. Qua đó, cảnh sát đã quyết định đối chất dữ liệu viễn thông của Lưu Quý Ban. Kết quả cho thấy, vào khoảng ngày 15 cho đến ngày 22 tháng 8, điện thoại của Lưu Quý Ban từng kết nối với sóng phát ra từ trạm tại khu vực của Thiên Tân Gia Uyển tổng cộng 6 lần. Điều này đã phủ nhận hoàn toàn việc anh ta khẳng định chỉ ghé qua một lần duy nhất. Với thông tin này, cảnh sát đổ dồn sự nghi ngờ cho cả hai người, Lưu Quý Ban và Hàn Vũ Tịnh, liệu rằng cả hai người có lên kế hoạch để ra tay với ông bà Hàn hay không. Nhưng câu hỏi quan trọng hơn được đặt ra lúc này là Lưu Quý Ban đã tấn công hai nạn nhân như thế nào khi vào ngày 16 tháng 8, camera không ghi nhận hình ảnh xe của anh ta di chuyển vào nội khu. Để ép Lưu Quý Ban khai ra sự thật, các cảnh sát đã thẩm vấn anh ta cùng với Hàn Vũ Tịnh liên tục trong suốt 24 tiếng. Dưới sức ép không ngừng nghỉ từ đội điều tra, cuối cùng thì cho đến ngày 2 tháng 9, Lưu Quý Ban đã bắt đầu thay đổi thái độ và thừa nhận toàn bộ hành vi tội ác. Lưu Quý Ban cho biết hắn và người yêu là Hàn Tịnh Vũ đã lên kế hoạch hơn 2 tuần trước đó. Vốn dĩ hắn không định làm hại đến cha mẹ vợ tương lai, thế nhưng ông bà lại quyết tâm ngăn cản hắn đến với người mà hắn yêu thương. Đặc biệt, quyết tâm nhổ bỏ hai vật cản đường ngày càng mãnh liệt khi trong một lần hắn ghé chơi vào cuối tháng 6, Hàn Vũ Tịnh khuyến khích hắn đến nhà để thuyết phục cha mẹ một lần nữa. Thậm chí họ còn định đến để nói chuyện kết hôn. Vì thương người yêu, Lưu Vũ Ban cũng trằn trọc cả đêm để chuẩn bị lời văn mà nói chuyện với phụ huynh. Đến ngày hôm sau, hắn ăn mặc lịch sự, gọn gàng, chuẩn bị rất nhiều quà cáp đến để thưa chuyện cùng với cha mẹ Tịnh. Thế nhưng, ngược lại với thái độ của Ban thì ông Hàn Quốc Phong lại tỏ ra không muốn tiếp đón. Trong lúc nói chuyện, ông Phong liên tục dùng những từ ngữ coi thường để nói với Ban, thậm chí còn mắng hắn ta là không cha không mẹ, vô giáo dục, nghèo khó. Những lời nói của ông Phong khiến cho Ban cực kỳ khó chịu. Hắn không nhẫn nhục mà cũng lớn tiếng nói lại với ông Phong rồi tức giận bỏ đi, mặc kệ Hàn Vũ Thịnh cố gắng hòa giải. Sau khi trở về nhà, Lưu Vũ Ban đã nghĩ đến chuyện sẽ giải quyết cái gai trong mắt. Thế nhưng hắn cũng lo lắng Hàn Vũ Tịnh sẽ không tha thứ cho mình, cho nên chưa dám làm gì cả. Mãi cho đến giữa tháng 7, trong lúc giúp bạn gái làm hồ sơ khám sức khỏe để đi xin việc, thì Lưu Vũ Ban lại vô tình phát hiện ra một tập hồ sơ sức khỏe của cả gia đình ông Phong. Khi đọc qua thì hắn lại bất ngờ nhận ra nhóm máu của Tịnh không giống với nhóm máu của ba thành viên còn lại ở trong nhà. Nghi ngờ, những ngày sau đó thì hắn đã tìm cách lấy mẫu sinh học của vợ chồng ông Phong và Tịnh để đi xét nghiệm. Kết quả cho thấy họ không có cùng huyết thống. Nhận thấy đây chính là thời cơ của mình, Lưu Vũ Ban đã bắt đầu tiêm nhiễm vào đầu của Hàn Vũ Tịnh những suy nghĩ tiêu cực. Hắn nói rằng trong một lần nói chuyện với cha cô trước đó, ông ấy đã đề nghị Ban muốn lấy Hàn Vũ Tịnh thì phải trả tiền sinh lễ là 500.000 nhân dân tệ, tương đương với khoảng gần 2 tỷ Việt Nam đồng mới có thể lấy cô. Hắn nói rằng ông Phong chỉ xem cô như là người để đổi lấy tiền sinh lễ, còn chị gái mới là người mà vợ chồng ông ấy thực sự yêu thương, không chỉ cho cô ấy đi nước ngoài mà còn thường xuyên gửi tiền cho cô ấy. Ban đầu, Hàn Vũ Tịnh cũng không tỏ ra tin lời Ban, tuy nhiên lời nói của người yêu lại cũng khiến cho cô ta có chút để tâm. Chỉ vài ngày sau đó, trong một lần tranh cãi với bà Lâm Tú Nga, Tịnh đã tức giận nói ra suy nghĩ thiên vị với chị, khiến cho bà Nga tức giận tát vào mặt cô. Không ngờ rằng chính cái tát đó đã khiến cho cô ta hoàn toàn tin vào lời người yêu nói. Thấy vậy thì Lưu Quý Ban cũng đưa ra tờ giấy xét nghiệm huyết thống cho Tịnh xem. Lúc này Tịnh gần như là suy sụp khi biết mình không phải là con ruột. Trong khoảng thời gian tiếp theo thì Lưu Quý Ban không ngừng gieo những suy nghĩ tiêu cực vào trong đầu Tịnh. Cuối cùng hắn nói rằng trên đời này chỉ có hắn là yêu thương cô ta thật lòng, còn cha mẹ nuôi cô ta thì sợ bán cô ta không được giá cho nên mới định đẩy cô ta cho người khác. Cứ như vậy, cả hai người bọn chúng đã lên kế hoạch để ra tay giải quyết vật cản trở, chỉ để được sống hạnh phúc với nhau. Vào ngày 15 tháng 8, Hàn Vũ Tịnh gọi điện với cha mẹ, nói là sẽ về thăm họ trước khi đi du lịch. Chiều ngày hôm đó, cô ta có dẫn theo Lưu Quý Ban đi taxi đến nhà cha mẹ. Nhân lúc hai ông bà còn đang ở ngoài, thì cô ta đã dẫn Ban lên trên phòng kho của tầng 3 để ẩn nấp. Vì căn phòng này rất ít khi lui tới, cho nên ông bà cũng không phát hiện ra hắn ta. Sau khi ăn tối cùng với gia đình, Hàn Vũ Tịnh đã ngay lập tức ra sân bay đi đến Vân Nam, tạo thành bằng chứng ngoại phạm cho bản thân. Còn về Lưu Quý Ban, để cho người yêu không bị nghi ngờ, hắn đã rời lịch giết người của mình vào sáng ngày hôm sau. Vào khoảng 6 giờ hơn, hắn ta vô tình làm rơi đồ trên kệ và tạo ra âm thanh lớn. Ban đầu hắn cũng không sợ hãi vì biết vợ chồng của ông Phong cũng đã rời khỏi nhà. thế nhưng hắn lại không ngờ là ông Phong đã về từ trước đó. Khi nghe thấy tiếng ông từ dưới tầng 3 đi lên để kiểm tra và phát hiện tiếng động ở trong phòng kho. Ngay khi ông Phong chuẩn bị mở cửa, Lưu Quý Ban phát giác ra sự việc, đã ra ngoài và bất ngờ tấn công vào đầu khiến ông ngã ngửa về phía sau. Không kịp đề phòng, ông Phong bị hắn đè lên người rồi dùng dây thừng chuẩn bị từ trước siết chặt khiến cho nạn nhân tử vong. Do vết máu ở trên người ông Phong bắn bẩn xuống dưới sàn nhà cho nên Ban không kịp dọn thi thể mà quyết định sẽ bỏ nạn nhân vào trong miếng ni lông lớn mà hắn đã trải sẵn, sau đó thì nhanh chóng lau vết máu trước khi bị phát hiện. Khoảng một tiếng sau thì bà Lâm Tố Nga cũng trở về nhưng gọi mãi vẫn không thấy chồng trả lời. Bà Nga cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là chồng đang ngủ ở trên tầng 2 cho nên bà cũng vào bếp chuẩn bị bữa sáng. Không ngờ lúc này Ban đã nấp sẵn từ phía sau, tiến lên dùng dây siết chặt bà Nga. Giật mình, bà Nga theo phản xạ tự nhiên giật mình khiến cho Ban vô tình sẩy tay. Bà Nga theo thế bỏ chạy nhưng bị Ban đập mạnh vào bụng khiến bà ấy ngã xuống. Lúc này bà Nga đã cầu xin nhưng Ban không hề để ý tới. Hắn tiến đến siết chặt cho đến khi bà ngừng thở. Trong lúc giằng co, có một số vết máu vô tình dính vào bông cải trắng vừa rớt xuống đất, cho nên Ban liền thu dọn và đem vứt đi sau đó. Các đồ vật lung tung cũng được hắn thu dọn, cất gọn gàng ở trong tủ. Sau khi xong kế hoạch trả thù, thì Lưu Quý Ban đã đưa hai thi thể vào trong bọc ni lông lớn. Hắn cho rằng không thể ở lâu, cho nên cũng tạm thời giấu hai thi thể vào trong hai góc khuất. Bản thân thì lau dọn những dấu vết còn lại, rồi lặng lẽ đi bộ ra khỏi khu vực. Đến ngày 18 tháng 8, tránh để lâu khiến cho thi thể phân hủy bốc mùi, Lưu Quý Ban đã quay trở lại nhà ông Phong bằng chìa khóa do chính con gái út của ông Phong đưa. Tại đây, hắn đã khoan lên tường rồi nhét hai thi thể vào bên trong. Do nhà có hệ thống cách âm rất tốt, lại thêm việc vườn nhà cũng rộng cho nên cũng không khiến cho hàng xóm chú ý. Sau khi xong xuôi thì hắn chám xi măng lại rồi sơn một lớp sơn tường mới. Cả quá trình cũng mất gần 8 tiếng đồng hồ. Hắn nói rằng hắn rất tự tin rằng bản thân sẽ không thể bị phát hiện. Thế nhưng kế hoạch của hắn nghĩ là hoàn hảo thì đã nhanh chóng bị vạch trần. Còn về phía Hàn Vũ Tịnh, cô ta vẫn giữ thái độ lạnh nhạt khi nghe tin cha mẹ mình đã bị sát hại. Thậm chí cô ta còn rất thản nhiên ở trong nhà dù biết vị trí của cha mẹ bị giấu xác. Sau 3 ngày nghị án thì Tòa án Nhân dân Trung cấp của thành phố Giang Lăng đã tuyên phạt Lưu Quý Ban tử hình, thi hành bằng hình thức xử bắn, tức bỏ toàn bộ quyền công dân, thi hành ngay sau phê chuẩn của Tòa án Nhân dân tối cao. Còn về phía Hàn Vũ Tịnh, tuy không trực tiếp ra tay giết người, nhưng cô ta cũng bị phạt tù chung thân không ân xá, buộc phải lao động cải tạo không thời hạn, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường chi phí pháp y, mai táng và tổn thất tinh thần cho gia đình của chị gái ruột. Trong quá trình xét xử, hai bị cáo không hề tỏ ra ăn năn hối hận, thậm chí là còn đổ lỗi cho hoàn cảnh của gia đình và áp lực tình cảm để biện minh cho hành vi của mình. Điều này khiến cho những người có mặt ở trong phiên tòa cực kỳ tức giận. Họ không thể nào hiểu nổi động cơ của cả hai, lại càng không thể hiểu nổi một người trưởng thành như Hàn Vũ Tịnh lại tin vào những lời bịa đặt thay vì nhìn nhận những sự việc mà mình đã từng trải qua. Vụ án này là một trong những vụ việc để lại nhiều ám ảnh nhất, không chỉ bởi mức độ tàn độc ở trong hành vi gây án mà còn vì sự lạnh lùng đến rợn người của cả hai hung thủ. Nỗi đau ở trong vụ án không chỉ nằm ở cách thức ra tay mà còn nằm ở sự phản bội tuyệt đối đến từ người mà nạn nhân đã tin tưởng nhất. Họ không chết bởi tay kẻ thù ở bên ngoài mà lại chết bởi chính người con gái mà họ đã nuôi nấng, che chở và đặt trọn niềm tin. Còn các bạn thì các bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện xoay quanh vụ án của ngày hôm nay? Hãy chia sẻ ở phía bên dưới bình luận cho chúng mình cùng thảo luận nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video và cũng đừng quên like, đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.